Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1435, Như Bức Dược Vân. 1. Lâm Long lâm vào trầm tư. Trước khi hắn còn tưởng rằng Độc Cô Hoành so với hắn thiếu một chút. Hiện tại kiến thức đến hỗn độn chi khí cường đại sau mới biết được. Trước khi Độc Cô Hoành mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, hắn căn bản không phải là đối thủ của người ta. Chỉ có lĩnh ngộ hỗn độn chi khí người mới biết được hỗn độn chi khí có bao nhiêu lợi hại. Loại này khí thể bao trùm tại sở hữu tất cả khí trên hạ thể. Lúc này, Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra. Hiện tại ta lĩnh ngộ hỗn độn chi khí. Về sau tại tử buổi trưa tu luyện là được rồi sao? Đúng vậy, nếu như ngươi không tu luyện hỗn độn chi khí là sẽ không chính mình tiến vào ngươi trong thân thể. Hấp thu hỗn độn chi khí không có đường tắt. Tu luyện một ngày là hơn một ngày hỗn độn chi khí. Nói một cách khác, ta một mực tu luyện. Ngươi cũng một mực tu luyện. Nhưng ta so ngươi trước tu luyện. Chỉ cần ta không lười biếng, người vĩnh viễn không có của ta hỗn độn chi khí nhiều. Cũng sẽ không có ta lợi hại. Thiên phú những cái kia đều không tính sao? Không tính, chỉ có không ngừng tu luyện. Độc Cô Hoành nói ra, dù sao hắn tu luyện Tử Ngọ Huyễn Công mấy ngàn năm. Kinh nghiệm cao hơn Lâm Long rất nhiều. Được rồi, đi, chúng ta về trước đi tham gia Phong Hào Thánh Tôn trận đấu. Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra. Ừ, Độc Cô Hoành nhẹ gật đầu. Mẫu thân hắn đã gọi hắn đi theo Lâm Long. Độc Cô Hoành cũng đã quyết định coi Lâm Long là làm thân nhân của mình. Thậm chí là trưởng bối. Chỉ cần Lâm Long không hại hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ Lâm Long. Độc Cô Hoành loại tính cách này rất tốt. Hơn nữa người cũng cường đại. Đối với hiện tại Lâm Long mà nói, khả dĩ xem như trợ thủ đắc lực, phụ tá đắc lực, cho dù tên kia siêu cấp cường giả tại phái người đến. Không tự mình động tay, Lâm Long cũng không sợ hãi, một mình hắn đánh không lại, còn có Độc Cô Hoành tại. Hai người liên hợp, có thể nói hãn hữu địch thủ. Lúc này, hai người thân thể nhảy lên, trực tiếp bay đến vạn mét không trung. Tốc độ triển khai đến mức tận cùng, ngay lập tức ước vạn dặm, không thể không nói, Độc Cô Hoành tốc độ rất nhanh, không thể so với lĩnh ngộ tốc độ chi đạo Lâm Long chậm, thậm chí còn muốn nhanh một chút, lại để cho Lâm Long thập phần khiếp sợ, bất quá nội tâm thật cao hứng, Độc Cô Hoành càng lợi hại, hắn càng cao hứng. Trước khi còn cho rằng tiểu vũ trụ không có khả năng có người so với hắn còn lợi hại hơn. Hiện tại cũng không phải là không có. Đại thế giới người tài ba dị sĩ phần đông. Giờ phút này, hai người trở lại lôi đài trước. Vòng thứ ba tỷ thí vẫn còn tiếp tục. Đã đến vòng thứ ba, đều là thánh nhân đỉnh phong người nổi bật. Thực lực đều không kém nhiều. Trận đấu tiến hành vô cùng chậm. Tại thực lực không kém nhiều dưới tình huống chỉ có so đấu sức chịu đựng. Sức chịu đựng chưa đủ, tựu sẽ lộ ra sơ hở. Nếu lộ ra sơ hở, thắng bại tựu không sai biệt lắm định rồi. Ở đây thượng hai người, một người trong đó bởi vì năng lượng bất lực, trực tiếp bị một danh khác đánh rớt xuống lôi đài. Cái này là so đấu sức chịu đựng. Xem hai người bộ dạng, khẳng định đánh cho đã lâu rồi. Dù sao thánh nhân đỉnh phong năng lượng hay là rất khổng lồ. Tại tăng thêm có công đức giá trị, rất khó tiêu hao hết, nhưng bây giờ đều tiêu hao hết rồi. Trận đấu này tuyệt đối đánh cho hơn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Tiểu Long, các ngươi trở về rồi. Trước khi động tĩnh là các ngươi làm ra đến a. Chứng kiến Lâm Long trở về, Lâm Dương tranh thủ thời gian tiến lên hỏi. Động tĩnh gì? Lâm Long vẻ mặt mộng bức, không rõ Lâm Dương đang hỏi cái gì. Tựu là trước kia thành giới đều đang run động, phảng phất địa chấn. Lúc này, Hồng Quân đi tiến lên đây nói ra. A hát, là ta làm cho, ta lĩnh ngộ độc cô hoành cho bí pháp của ta, sau đó thử một chút, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Lâm Long bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phụ thân hỏi chính là cái này. Lúc ấy Lâm Long cũng biết tuyệt đối sẽ khiến cho người khác chú ý. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, nhưng hắn thực lực bây giờ tại tiểu vũ trụ trung cơ hồ vô địch. Căn bản không sở làm cho người khác chú ý, cho dù chú ý lại có thể thế nào. Ai dám ra tay với hắn? Ai dám cướp đoạt tu luyện của hắn bí pháp? Trước khi mà ngay cả đạt được Trảm Thiên Long Đạo Kiếm Lăng Tôn đều không phải là đối thủ của Lâm Long, huống chi hiện tại đoạt lại Trảm Thiên Long Đạo Kiếm rồi. Có Trảm Thiên Long Đạo Kiếm nơi tay Lâm Long, sức chiến đấu đâu chỉ gia tăng lên 1000 lần. Vị trẻ tuổi này gọi Độc Cô Hoành sao? Độc Cô Hoành tiểu huynh đệ ngươi tốt. Lâm Dương duỗi ra tay phải, Độc Cô Hoành phủi một mắt, không có bất kỳ cùng với Lâm Dương nắm tay ý tứ. Thập phần cao ngạo, lại để cho Lâm Dương có chút xấu hổ, vươn đi ra tay không biết nên không nên thu hồi. Muốn hắn cũng là thập đại phong hào thánh tôn, thực lực tại tiểu vũ trụ không nói là đệ nhất, tuyệt đối sắp xếp đến top 5. Có thể Độc Cô Hoành rõ ràng như vậy không nể tình. Hắn là cha ta Lâm Dương, ngươi nên biết a. Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra, ngươi tốt. Lúc này Độc Cô Hoành mới duỗi ra tay phải của mình, cùng Lâm Dương nắm một chút, lại để cho Lâm Dương thập phần ngoài ý muốn. Cao ngạo như vậy người, lại có thể biết nghe con mình, điều này sao có thể? Tự là Hồng Quân đều vẻ mặt mộng bức, nghĩ mãi mà không rõ hai người là quan hệ như thế nào. Lâm Long là như thế nào thuyết phục Độc Cô Hoành? Tiểu Long, hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, phụ thân, là mẫu thân của Độc Cô Hoành lại để cho hắn đi theo ta đấy. Bằng không thì tựu theo cá tính của hắn, mặt mũi của ta cũng sẽ không cho. Không đều Lâm Dương nói xong, Lâm Long tự ý cười đầy mặt nói, trước khi mới nhận thức Độc Cô Hoành thời điểm tựu hết sức khó xử. Giống như Lâm Dương, Độc Cô Hoành chút nào không nể mặt Lâm Long, hay là đằng sau Độc Cô Hoành có cầu ở hắn, hai người mới nói tất cả mấy câu, đằng sau mẫu thân hắn lại để cho hắn đi theo Lâm Long. Muốn không phải như vậy, tại hắn giáo hết Lâm Long tử ngọ huyễn công thời điểm rời đi rồi. Nguyên lai là như vậy, Độc Cô Hoành tiểu huynh đệ là hiếu tử a, trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu, giữ đạo hiếu đạo người, lại xấu đều sẽ không hư đi nơi nào. Lâm Dương Ý cười đầy mặt nói, phụ thân, hiện tại trận đấu tiến hành đến mức nào hả? Lâm Long nhịn không được hỏi, còn sớm, vòng thứ ba còn chưa tới một nửa. Lâm Dương mở miệng nói, cái thanh kia băng nhi các nàng cho ta, ta mang các nàng tại đi chơi. Trước khi Lâm Long đem Trương Băng bọn người giao cho Lâm Dương, chính là sợ siêu cấp cường giả phái tới người đối với chúng nữ động tay. Hiện tại những người kia đào tẩu, cũng không sợ bọn họ tại đối với Trương Băng bọn người động thủ, cũng là thời điểm phóng xuất đi. Lâm Dương gật đầu, sau đó đem trùng nữ còn có Châu Bàn Tử bọn người theo trong không gian giới chỉ phóng ra. Trùng nữ chứng kiến Lâm Long, nhào nhào vây quanh đi lên. Khu Hàn ôn hòa, không có việc gì, không có việc gì, không muốn lo lắng, đi, ta mang bọn ngươi đi hào hào chơi đùa. Lần trước bị đám người kia quấy rầy, đều không có chơi hết hưng. Lâm Long nhìn xem trùng nữ nói ra, lão đại. Đúng lúc này, Lâm Long trong đầu đột nhiên xuất hiện một hồi quen thuộc tức lạ lẫm thanh âm. Dược Vân, Lâm Long hơi sững sờ, tiểu gia hỏa này từ khi hắn tiến vào tiên giới, vẫn tại thân thể của hắn trong thế giới tu luyện, chưa từng xuất hiện qua, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng tại thân thể trong thế giới kêu gọi hắn. Hẳn là bế quan đột phá, nghĩ ra được. Lúc này Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem Dược Vân theo trong không gian giới chỉ phóng ra. Tiểu gia hỏa trắng noãn bộ lông như tuyết một giống như, tại đi ra một khắc này, hóa thành một đạo bạch quang, trên không trung không kiêng nể gì cả phi hành, tốc độ nhanh lâm long bọn người bắt không đến. Tự là Độc Cô Hoành cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Dược Vân. Đây là vật gì? Tốc độ rõ ràng nhanh như vậy. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.